Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, đều cầm xuống, chương 1748, đều cầm xuống, Thanh Mộc Tôn giả, cái kia Thủy Đức Tinh Quân trong óc hối hả chuyển động. Nhưng lại mảy may không thể tìm tới cái này Thanh Mộc Tôn giả xuất xứ. Nhất định là lung tung hư cấu mà đến. Này liền để Thủy Đức Tinh Quân một hồi nổi giận, thân phận của mình vô cùng tôn quý. Người này dĩ nhiên dám can đảm như thế trêu cợt chính mình. Cái này Thủy Đức Tinh Quân ở trong thiên đình, tuy nói thực lực không được tốt lắm, nhưng địa vị xác thực tôn quý. Bình thường tiên quan nhìn thấy hắn đều muốn nắm vãn bối lễ. Thậm chí ti nhan quỳ gối, thấp kém hướng về hắn lấy lòng. Kể từ đó, liền dưỡng thành Thủy Đức Tinh Quân tự cao tự đại tâm tính. Đương nhiên, Thủy Đức Tinh Quân cũng biết thực lực đối phương rất mạnh. Thật cũng không lập tức trở mặt, mà là trả lời, ta chính là Thủy Đức Tinh Quân, vì ngươi mà đến. Không biết tôn giả nhưng nhìn ở bàn tinh quân trên mặt mũi bỏ qua cho bọn hắn. Nếu như không là nhất định phải, Thủy Đức Tinh Quân cũng là không quá nguyện ý ở chỗ này cùng vệ tiểu bắc đòn khiêng lên. Chỉ là nghĩ báo ra danh hào của mình, để vệ tiểu bắc biết khó mà lui mà thôi. Có thể để cái này Thủy Đức Tinh Quân tuyệt đối không ngờ rằng chính là nghe được hắn như thế nói chuyện. Vệ tiểu bắc không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu, bỏ qua cho bọn hắn. Vậy ai lại tới bỏ qua cho ta Hoa Hạ ức vạn con dân? Tinh quân đến đây làm khách, bản tôn tự nhiên hoan nghênh, nhưng nếu là vì chuyện này mà đến, xấu hổ, còn xin tinh quân nơi nào đến, chỗ nào trở về, vệ tiểu bắc cái này trả lời có thể nói là cường ngạnh vô cùng. Cơ hồ chính là trần trụi ở Thủy Đức Tinh Quân ra mặt bên trên hung hăng quất một cái tát. Ngươi, ngươi, lớn mặt, người tới, có thể bắt được, cái này Thủy Đức Tinh Quân lúc này tức thì nóng giận công tâm. Cũng không có suy nghĩ thực lực của đối phương, hét lớn một tiếng, không thể không nói cái này Thủy Đức Tinh Quân cũng là có chút thủ đoạn. Theo hắn giống to một tiếng. Từ tầng khí quyển bên ngoài thoáng qua liền phóng tới từng sợi ánh sao. Những này ánh sao số lượng đạt đến trên trăm nhiều, rơi vào mây đen phía trên thoáng qua tầm đó liền hóa thành từng người người mặc áo giáp. Binh sĩ, khôi giáp của bọn hắn phía trên cùng hai tay cầm trường qua phía trên ánh sao quấn quanh. Nhìn qua cực kỳ hoa lệ. Đồng thời bọn hắn sinh vật cấp bậc hoảng sợ đều đạt đến 4 sao tài ách đỉnh phong. Thủy Đức Tiên Binh, cùng ta cầm cái này cuồng vọng chi đồ. Theo cái kia Thủy Đức Tinh Quân ra lệnh một tiếng, những Thủy Đức kia Tiên Binh lập tức liền hướng về vệ tiểu bắc bao vây đi qua. Trên trăm tên 4 sao tài ách đỉnh phong tồn tại, vệ tiểu bắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng vệ tiểu bắc không có chút nào đem những này Thủy Đức Tiên Binh để vào mắt. Tay phải vươn ra, hướng về những Thủy Đức kia Tiên Binh một chỉ, thoáng qua chính là một đạo quang nhiệt hình thành cột sáng hướng về bọn hắn bắn tới. Những này Thủy Đức Tiên Binh nhìn thấy vệ tiểu bắc phát động công kích. Lập tức liền hợp thành một cái trận hình, vô số hơi nước dâng lên. Hoảng sợ liền trên người bọn hắn tạo thành một tầng hào quang màu xanh lam vòng bảo hộ. Cái kia cột sáng liên tục đánh xuyên vài đầu Thủy Đức Tiên Binh về sau liền tự động biến mất. Muốn nói một chỉ phía dưới liền trọng thương mấy 4 sao tài ách đỉnh phong tồn tại. Cũng đủ để kiêu ngạo, nhưng vệ tiểu bắc lúc này cũng là có mấy phần kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản. Những Thủy Đức kia Tiên Binh tạo thành trận hình hoàn toàn chính xác có chút không đơn giản. Dựa theo vệ tiểu bắc hiện tại 5 sao thực lực khủng bố. Một chỉ cột sáng xuyên qua, đánh giết vài đầu 4 sao tài ách đỉnh phong tồn tại. Cũng không phải là việc khó gì, nhưng ở trận kia hình hiệu quả dưới, vệ tiểu bắc một chỉ này cột sáng vẻn vẹn chỉ đem bọn hắn trọng thương. Đồng thời ở trọng thương về sau. Thủy Đức Tiên Binh tổn thương cũng ở trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Không nói, làm, những này ở trong thiên đình tồn tại, cũng không biết đạo sống bao nhiêu năm tháng, thủ đoạn rất nhiều, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn lưu cho cái kia Thủy Đức Tinh quân nhiều thời gian hơn. Nếu không một cái không tốt, bị đối phương lật bàn, ngược lại thành trò cười. Sớm liền bay ra ngoài xoay quanh ở bốn phía chín đầu kim ô phân thân. Ở Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh phía dưới lập tức liền hiện ra chân thân. Thoáng qua tầm đó liền hóa thành chín đầu toàn thân quang nhiệt bao khỏa kim ô. Hoảng sợ như là chín vầng mặt trời xuất hiện ở mây đen bốn phía. Vô biên quang nhiệt hướng về bốn phía tản ra mà ra. Trong nháy mắt liền đem những chân long kia ngưng tụ mây đen xua tan không còn. Cửu nhật lăng không, một vầng mặt trời phát ra quang nhiệt liền rất mạnh, làm chín khỏa mặt trời đồng thời tỏa ra quang nhiệt, lượng lớn quang nhiệt từ bốn phương tám hướng hội tụ ở một điểm. Trong nháy mắt liền đem mây đen xua tan cũng không kỳ quái. Ở vào chín khỏa mặt trời trong vòng vây tồn tại, cũng cảm giác có chút khó chịu. Trong nháy mắt, những chân long kia cũng cảm giác bốn phía hơi nước không bị khống chế. Trong nháy mắt liền bị bốc hơi không còn, liền liền những Thủy Đức kia thiên binh đều ở quang nhiệt tiêu tụ bên trong có vẻ hơi cất bước gian. Nan, nói thật, tình huống như vậy, liền Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới. Ở vô biên quang nhiệt bên trong, những chân long kia còn tốt, miễn cưỡng có thể chống cự quang nhiệt đan vào. Nhưng Thủy Đức tiên binh tác thì tốc độ vừa chậm, cũng trong thời gian kế tiếp, thân thể không ngừng bốc hơi. Nếu như không là bọn hắn trên khải giáp ánh sao bảo vệ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị quang nhiệt cho bốc hơi sạch sẽ. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên kinh dị, nhưng này Thủy Đức tinh quân không thể nghi ngờ càng thêm kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương thủ đoạn vậy mà lại như thế cường hãn. Chính mình Thủy Đức tiên binh vậy mà tại cái kia vô biên quang nhiệt chiếu dọi xuống bước đi liên. Tục khó khăn, cơ hồ đều không thể kiên trì. Phải biết, cái này Thủy Đức tiên binh cũng không phải bình thường tiên binh. Hắn chính là Thủy Đức tinh quân ngưng tụ thủy tinh chi tinh quang mà thành. Đơn giản đến nói, đây là tinh quân đặc thù năng lực. Tinh quang triệu hoán, đem chính mình chỗ đối ứng ngôi sao ánh sao dẫn dắt ngưng tụ tới. Hình thành ánh sao tiên binh. Thí dụ như Thái Bạch Kim Tinh liền có thể ngưng tụ Duệ Kim Tiên Binh. Hỏa Đức Tinh Quân Tác thì có thể ngưng tụ Xích Hỏa Tiên Binh các loại. Liền liền 28 tinh tú những này hơi cấp thấp tinh quân cũng tương tự có thể ngưng tụ tinh. Chỉ riêng tiên binh, không thể nghi ngờ, cùng nhau đối với cái khác thiên đình thần tiên mà nói. Những này tinh quân sức chiến đấu cũng mượn ánh sao chi lực có thể tăng lên trên diện rộng. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia thủy tinh ánh sao hoàn toàn bị cái kia chín đầu kim ô quang nhiệt khắc chế. Điểm này cũng không kỳ quái. Cái kia thủy tinh ở chín đại hành tinh bên trong thể tích nhỏ nhất. Đường kính có điều 4,900 cây số, vẻn vẹn chỉ so với mặt trăng đường kính hơn 3.400 cây số. Nhiều hơn 1.000 cây số, bởi vì hắn khoảng cách mặt trời quá gần. Làm cho hắn cơ hồ hoàn toàn bao phủ ở mặt trời ánh nắng bên trong. Rất khó dựa vào mắt thường trực tiếp phát hiện. Có thể nói như vậy, thủy tinh ở chín đại hành tinh bên trong cũng coi là đứng đầu khổ cực một viên. Hắn mặt hướng mặt trời một mặt không giây phút nào thừa nhận mặt trời mang tới nhiệt độ cao. Trên đó không có chút nào lượng nước tồn tại, cái này cũng liền quyết định. Những này Thủy Đức tiên binh tại đối mặt kim ô quang nhiệt thời điểm. Không có nhiều ít sức phản kháng. Đây là hiện thực quy tắc mang tới thiên nhiên khắc chế. Nói như vậy, nếu như trong hôi giới, kim ô phóng ra mà ra quang nhiệt muốn khắc chế những này Thủy Đức tiên binh. Liền muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, này thời cơ duyên dưới sự trùng hợp. Những Thủy Đức kia tiên binh có thể nói là nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Vô tận quang nhiệt cuốn tới, Thủy Đức tiên binh chưa khai chiến liền bị quang nhiệt thiêu đến toàn thân vô lực. Trước sau có điều mấy phút đồng hồ thời gian, những này Thủy Đức tiên binh thân thể liền bị quang nhiệt thiêu đến không còn một mảnh. Hóa thành vô số ánh sao, từ chỗ nào đến, liền quay trở về địa phương nào đi, thấy cảnh này. cái kia Thủy Đức Tinh Quân không khỏi sắc mặt trở nên trắng bệch. Có thể nói như vậy, hắn có can đảm tiến vào thế giới hiện thực, cái này Thủy Đức Tiên Binh có thể nói là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, Thủy Đức Tiên Binh chính là thủy tinh ánh sao ngưng tụ mà thành. Tuy nói Thủy Đức Tinh Quân một lần chỉ có thể ngưng tụ trên 100 tiên binh, nhưng chỉ cần bị tổn thương, hắn liền có thể lập tức bổ đủ. Kể từ đó, chỉ cần không có cách gì đem những này tiên binh một mẻ hốt gọn. Như vậy Thủy Đức Tinh Quân liền có thể liên tục không ngừng ngưng tụ ra. Kể từ đó, liền xem như 5 sao cường giả, cũng sẽ bị trên 104 sao tài ếch thực lực Thủy Đức Tiên Binh mượn nhờ cái kia kỳ dị trận hình. Hao hết lực lượng, đương nhiên, chiến thuật như vậy, liền xem như cái kia Olympic trên núi vị kia Thái Dương thần Apollo đối lên, đều sẽ bị làm đầy bụi đất, thậm chí vẫn lạc cũng có thể. Nhưng chiến thuật như vậy đối Vệ Tiểu Bắc mà nói, hoàn toàn không cần chỗ. Kim ô phóng ra mà bỏ ra quang nhiệt nguyên bản liền khắc chế những này Thủy Đức Tiên Binh. Mấu chốt nhất thì là 9 đầu kim ô cùng nhau xuất thủ. Cái này xếp hộp lại uy lực coi như không là bình thường quang nhiệt có thể so sánh với. Thủy Đức Tiên Binh toàn quân bị diệt. Thủy Đức Tinh Quân sắc mặt trắng nhợt về sau. Không chút do dự, quay người liền biến thành một đạo ánh sao bay ra. Muốn chạy trốn, chỉ cần khả năng đủ trở về trước đó cái kia đạo hào quang, liền có thể trở về thiên đình. Chạy trốn chỉ đơn giản như vậy. Nhưng Vệ Tiểu Bắc làm sao có thể để cái này Thủy Đức Tinh Quân đào tẩu? Phải biết, cái kia Thanh Mộc Phúc Địa hay vẫn là gào khóc đòi ăn đâu. Thoáng qua về sau, cái kia ánh sao liền bị một đầu kim ô biến thành vì cái gì lưu quang đánh trúng. Ánh sao tản ra, cái kia Thủy Đức Tinh Quân tóc tai bù xù hiện ra thân hình đến. Lộ ra cực kỳ chật vật. Hoàn toàn không có trước đó xuất hiện lúc tiên phong đạo cốt. Đều cầm xuống, Vệ Tiểu Bắc thét ra lệnh một tiếng. Cái kia kim ô móng vuốt liền đem Thủy Đức Tinh Quân nắm cái cực kỳ chặt chẽ. Mà hắn giữ kim ô phân thân cũng là đều xuất thủ. Đem những chân long kia từng cái cầm nã. Mắt thấy cái kia Thủy Đức Tinh Quân trước sau mấy phút đồng hồ thời gian liền bị Vệ Tiểu Bắc cầm xuống. Những chân long kia từng đầu trợn mắt hốc mồm, liền phản kháng đều quên. Về phần còn lại Tây Hải, Bắc Hải hai vị Long Vương đã là dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng căn dặn những cái kia Long Tử Long Tôn, không được phản kháng, không có cách nào. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, cái này cái gọi là Thanh Mộc Tôn giả hoàn toàn chính là cái coi trời bằng vung tính tình. Liền cái kia thiên đình tới Thủy Đức Tinh Quân đều bị đối phương cầm xuống. Nghĩ đến hắn nhiều xử lý mấy cái chân long cũng sẽ không có vấn đề gì. Ân, lần yếu sợ mạnh, trên thực tế chính là Tứ Hải Long Vương bản tính. Bọn hắn thổ hoàng đế làm lâu, làm việc tự nhiên là phách lối đến cực điểm. Chỉ khi nào gặp phải không đắc tội nổi cường địch, lập tức liền nhuyễn đàn. Kinh sợ, loại chuyện này ở dĩ vãng đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Lần này cũng không kỳ quái, ý nghĩ của bọn nó cũng đơn giản. Chỉ cần có thể lăn lộn qua lần này kiếp nạn, sau này ngày tốt lành còn dài mà, luôn không khả năng hiện tại liền ngọc thạch câu phần. Như thế, liền một điểm cuối cùng cơ hội cũng không có. Thấy những này chân long biến thành thật vô cùng, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ngược đãi bọn hắn. Chỉ là đưa bọn hắn trong cơ thể Long Châu lấy ra. Sau đó liền đưa bọn hắn tính cả cái kia Thủy Đức Tinh Quân nhét vào Thanh Mộc Phúc Địa. Đương nhiên, chân Long cùng Thủy Đức Tinh Quân khi tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau, bọn chúng đãi ngộ là bất đồng. Thủy Đức Tinh Quân thoáng qua liền bị vô số rễ cây bao phủ, biến thành thế giới thụ lương thực, mà những chân Long kia tắc thì bị ném vào trong hải dương. Tựu ở bọn hắn vẻ mặt mộng bức thời điểm, lại thấy được nhà mình thân thích, Đông Hải những chân long kia, các ngươi như thế nào cũng tiến vào rồi, làm là hơi sớm tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa Đông Hải chân long. Bọn hắn tự nhiên muốn so những này chân long quen thuộc hơn nơi này. lại không cầu hôn thích ở giữa trùng phùng sẽ cho thanh mộc phúc địa bên trong hải dương mang đến. Biến hóa gì? Chỉ nói đợi ở đường ven biển bên trên nghỉ ngơi chúc tâm di bọn người nhìn xem trên không trung đột. Nhiên xuất hiện 9 khỏa mặt trời thậm chí cả mây đen bị đuổi tản ra về sau hiển lộ ra chân long. Từng cái không khỏi cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như không có nhiều ít chiến lược đầu não binh lính bình thường đều có thể nghĩ đến. Nếu như lúc trước trong chiến đấu, những này chân long gia nhập vào chiến đoàn bên trong sẽ là hậu quả gì? Phe mình toàn quân bị diệt. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, làm 9 đầu kim ô qua trong giây lát liền đem những chân long kia quét sạch không còn thời điểm. Tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, vệ tiểu bắc đại danh đã sớm ở hoa hạ cảnh nội lưu truyền. Cho dù có người không biết trên trời 9 khỏa mặt trời, cũng sẽ có người nhiệt tâm giảng giải giới thiệu, để hắn hiểu được đó là cái gì. Các ngươi lui ra đi. Nơi này là đem bộc phát đại chiến, vệ tiểu bắc cũng không có xuống dưới cùng chúc tâm di bọn người. Nói chuyện phiếm, mà là xa xa truyền âm xuống dưới, để chúc tâm di dẫn đội rời đi nơi này. Tại bắt được thủy đức tinh quân thời điểm, vệ tiểu bắc liền có dự cảm, một cỗ lực lượng thần bí đã khóa chặt chính mình, coi như mình tiến vào thanh mộc phúc địa, cỗ lực lượng này cũng không cách nào che đậy, không thể nghi ngờ. Cỗ lực lượng này đến từ thiên đình, vệ tiểu bắc muốn ở chỗ này đem phiền phức giải quyết hết. Mà không phải đem cái phiền toái này mang về thanh mộc phúc địa bên trong. Nhận được mệnh lệnh của sư phụ, chúc tâm di cũng không do dự, lập tức liền để đặc thù liên hợp bộ đội chuẩn bị rời đi. Đồng thời cũng đem tin tức này truyền lại cho phụ trợ bọn hắn lục quân. Điểm này cũng không kỳ quái. Làm là đặc thù liên hợp bộ đội mạnh nhất tồn tại. Chúc tâm di cùng Hoàng Khôn đều có thể chỉ huy đặc thù liên hợp bộ đội bất luận cái gì thành viên. Nhưng những cái kia phụ trợ chiến đấu lục quân bộ đội cũng không phải là bọn hắn có thể chỉ huy được. Nhưng này chi lục quân quan chỉ huy cũng là không cổ hủ. Nhận được chúc tâm di tin tức về sau lập tức liền báo lên. Không bao lâu thời gian. Liền xuất phát đi theo đặc thù liên hợp bộ đội sau lưng. Vệ tiểu bắc tin tức truyền đến. Vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để cho hoa hạ tối cao nghị hội nhất vững tin. Có điều vệ tiểu bắc cũng không có ở chỗ này dừng lại. Mà là tại một cái bước nhảy không gian về sau. Xuất hiện ở khoảng cách đường ven biển hơn 300 cây số chỗ. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Trước đó chỗ đó khoảng cách đường ven biển quá gần, một khi bộc phát đại chiến, rất có thể lan đến gần đất liền, như thế, tạo thành tổn thất liền không đến mức trước đó điểm này. Vệ tiểu bắc phía dưới chính là một tòa đảo nhỏ vô danh. Trên đó không có nước ngọt tài nguyên, cho nên cằn cỗi vô cùng, vẻn vẹn chỉ có một chút dựa vào nước mưa sống sót địa y. Vệ tiểu bắc đưa tay tại bên người mở ra một cái lớn chừng quả đấm không gian thông đạo. Sau đó chính là một cái rễ cây ló ra, thoáng qua về sau liền hướng về phía dưới hòn đảo nhỏ kia dọc theo xuống dưới. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ, thế giới thụ rễ cây tựu ở trên đảo nhỏ bám rễ sinh trôi. Không hề đứt đoạn hướng phía dưới xâm nhập, sau đó từng mảnh nhỏ màu xanh lá ở trên đảo nhỏ tạo ra. Đây là vệ tiểu bắc trước đó nhìn thấy thế giới thụ cắm rễ vệ ra đảo hậu sinh ra một cái ý nghĩ. Hoặc là nói là chưa thành hình kế hoạch, thanh mộc phúc địa bên trong thế giới thụ không thể nghi ngờ là rất mạnh. Mà hắn rễ cây có thể không nhìn thế giới hiện thực hạn chế. Cắm rễ hiện thực, hết chương.